LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1954, chương 1957, nghe Hoa Hoa. A, Tô Minh đang tại cầm cái nồi xào rau đây. Nghe được Hạ Thanh Thiền câu nói này sau khi, cả người đều ngẩn ra. Trọn vẹn 3 giây đồng hồ khoảng chừng cái này mới phản ứng được. Nhanh lên đem nồi thịt bên trong phiến cho trộn xào một lần. Tô Minh lúc này mới kinh ngạc nói ra. Để cho ta lưu đi xuống làm gì? Gia hỏa kia mặc dù mới vừa rồi bị ngươi thu thập một trận không? Giả, bất quá vạn nhất hắn ghi hận trong lòng. Chú ý tới ngươi đi thôi sau khi. Buổi tối tới trả thù nên làm cái gì? Ta theo Hoa Hoa không có cách nào ứng phó hắn. Hạ Thanh Thiền vẫn có một ít sợ. Chủ yếu nhất vẫn là hai ngày này. Bị tên biến thái kia cho làm ra một chút bóng ma tâm lý đến. Cái này khiến nàng đặc biệt sợ hãi. Luôn luôn lo lắng tên biến thái kia. Thực nhịn không được làm ra vài việc gì đó đến. Nhất là đến lúc đó Tô Minh vừa đi. Nhất là lớn lúc buổi tối. Hắn thực đến báo thù. Hạ Thanh Thiền căn bản cũng không có biện pháp. Báo cảnh sát mà nói. Hiệu suất kia cũng là mọi người đều biết. Cơ hồ không nhiều lắm tác dụng. Sở dĩ Hạ Thanh Thiền liền nghĩ. Có thể hay không buổi tối để cho Tô Minh lưu lại. Buổi tối hôm nay liền không đi. Vạn nhất thật có cái động tĩnh gì. Cũng tương đối tốt ứng đối. Bằng Tô Minh cảm giác. Tô Minh không tin ra hỏa kia. Lá gan thật như vậy lớn. Mới bị dạy dỗ thảm như vậy. Buổi tối liền dám đến báo thù. Cũng sẽ không. Bất quá nói đi nói lại thì. Bất cứ chuyện gì đều không có gì tuyệt đối khái niệm. Vạn nhất gia hỏa kia thực tính cách vô cùng cực đoan. Bí mật quan sát đến Tô Minh rời đi sau khi. Nói không chừng thực có khả năng sẽ đến báo thù đâu. Đến lúc đó hắn thừa dịp nửa đêm ngủ thiếp đi. Lặng yên không tiếng động đem cái này cửa trống trộm cho mở ra. Bên trong liền Hạ Thanh Thiền cùng Hoa Hoa. Cái này hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Suy nghĩ một chút có chút sợ hãi. Lúc đầu cảm giác không chuyện gì lớn Tô Minh. Cũng không quá yên tâm. Thế là Tô Minh liền gật đầu nói. Vậy được, ta buổi tối liền ở lại nơi này tới đi. Ân, bên kia còn có cái gian phòng. Bên trong cũng là có giường. Một hồi ăn xong bữa cơm, ta giúp ngươi đem chăn mền trải một lần liền có thể ngủ. Hạ Thanh Thiền cũng là mở miệng nói một câu, Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vốn đang ở trong lòng ý nghĩ kỳ quái một lần. Trong lòng tự nhủ đêm nay bên trên nếu như ngủ ở chỗ này, có phải hay không cùng Hạ Thanh Thiền, cũng có thể tới một cái tiếp xúc thân mật, không nghĩ tới người ta Hạ Thanh Thiền. Đã sớm đem mọi thứ đều nghĩ kỹ. Rất thân mật. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Hạ Thanh Thiền vốn là đến nhuốm máu đào hoa đi ngủ. Cũng rất không có khả năng để cho Tô Minh cùng với nàng ai cùng một chỗ. Dù sao hai người bọn hắn cái gì đều còn chưa từng xảy ra đâu. Ăn xong bữa cơm sau khi. Tô Minh đi tắm rửa. Mà Hạ Thanh Thiền là mang theo Hoa Hoa cùng nhau tắm mặt rửa chân. Người bình thường tại giữa mùa đông, cũng không khả năng cả ngày tắm. Ba ba hôm nay ngươi muốn ở chỗ này ở sao? Hoa Hoa gặp Tô Minh mặc một thân áo ngủ ra sau khi đến. Liền lập tức mở miệng hỏi một câu. Tiểu cô nương quá thông minh. Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh đều không ở trước mặt nàng nói chuyện này. Nàng một lần liền đoán được. Tô Minh liền ngồi xuống. Trực tiếp thừa nhận nói. Đúng thế. Ta đêm nay ở chỗ này cùng các ngươi. Dạng như vậy, người xấu cũng không dám đến đây. Nếu như hắn dám đến gần mà nói. Ba ba lập tức đem hắn đánh cho tới 108.000 dặm bên ngoài. Mấy câu nói vô cùng ngây thơ. Người bình thường nghe có thể coi Tô Minh là thành bệnh tâm thần. Bất quá nghe vào tiểu hài tử trong lỗ tai. Liền vô cùng lợi hại. Hoa mắt viễn thị cong thành nguyệt nha. Nhìn xem Tô Minh nói ra, ba ba thật là lợi hại nha. Cái kia ba ba đêm nay ba người chúng ta ngủ chung đi. Hoa Hoa rất, manh địa lại nói như vậy một câu. A, Tô Minh cái này ngây ngẩn cả người. Hạ Thanh Thiền cũng kinh trụ, bọn họ đều không nghĩ tới. Hoa Hoa nói thế nào ra loại những lời này. ngủ chung vậy liền quá lúng túng. Cùng Hạ Thanh Thiền cái gì cũng chưa từng xảy ra đây. Đây nếu là ngủ cùng nhau, đoán chừng tất cả mọi người không phải quá tập quán. Tô Minh coi như là tiểu hài tử nói lung tung đây. Thế là liền mở miệng nói một câu. Hoa hoa, ba ba buổi tối liền không cùng các ngươi hai ngủ chung. Cái kia giường chứa không nổi ba ba. Ba ba ngươi gạt người. Trong nhà giường là rất lớn. Ngủ ba người không thành vấn đề. Ba người chúng ta cũng không phải mập mạp. Hoa hoa nói thẳng, rất rõ ràng không tin Tô Minh. Liền Hạ Thanh Thiền đều không nhìn nổi. Nhanh nhắc nhở Tô Minh một câu. Cái gì đó? Tô Minh nha, trong nhà phòng ngủ cái này giường đích thật là thật lớn. Người cũng đừng lắc lư nàng. Tô Minh cũng rất xấu hổ. Mẹ kiếp lắc lư một lần tiểu bằng hữu, lại còn bị tiểu bằng hữu cho đâm xuyên. Thực sự là quá lúng túng một chút. Chủ yếu vẫn là hoa hoa đứa trẻ này. Quá thông minh. Tô Minh luôn cảm giác nàng cùng bình thường tiểu hài không giống nhau lắm. Tựa hồ IQ muốn cao một chút. Người dùng đồng dạng thủ đoạn, căn bản liền không lừa được nàng. Đoán chừng là nhìn ra Tô Minh có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Thế là Hạ Thanh Thiền liền nhận lấy mà nói. Nói ra, hoa hoa, người nghe mụ mụ nói. Người là tiểu cô nương, không thể tùy tiện cùng nam nhân ngủ chung. Người biết nha, người đã lớn lên, cho dù là ba ba cũng không được. Hạ Thanh Thiền cũng là đang lừa dối. Bất quá lừa dối tương đối mà nói có trình độ một chút. Đang lừa dối đồng thời, trả lại hoa hoa giảng một ít đạo lý. Để cho nàng đối với loại chuyện này, về sau cũng có thể có một cái phòng bị. Bây giờ rất nhiều phụ huynh, ở phương diện này giáo dục hài tử thời điểm, luôn cảm giác có một ít khó mà mở miệng. Trên thực tế tại rất nhiều chuyện nhỏ phương diện, đều có thể cùng bọn hắn quán thâu đạo lý này. Ai ngờ hoa hoa lại nói, người gạt người, ta xem trên sách nói, phía trên họa cũng là một nhà ba người người ngủ ở chung với nhau. Tiểu bằng hữu ngủ ở giữa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền hoàn toàn bó tay rồi, mẹ kiếp tiểu hài này quá thông minh, căn bản liền không có cách nào lắc lư, không nghĩ tới nàng còn có thể lợi dụng thư bên trên học đến kiến thức. Một cái mới lên nhà trẻ tiểu hài, làm sao lại thông minh như vậy đây? Tầm thường tiểu hài, vậy cơ hồ là lúc thì du một cái chuẩn. Bất quá nghĩ một hồi cũng không kỳ quái. Tiểu hài tử nhìn cái chủng loại kia cuốn sách truyện, phần lớn cũng là tranh minh họa. Có loại này người một nhà tràng cảnh, cũng rất bình thường. Đoán chừng hoa hoa liền nhớ, ba ba, người liền cùng ta và mụ mụ ngủ chung nha. Chúng ta nhà trẻ bên trong rất nhiều cái khác tiểu bằng hữu, cũng đều là ba ba mụ mụ cùng bọn hắn ở chung. Ta cho tới bây giờ đều không thể nghiệm qua. Hoa hoa lại còn cầu bắt đầu Tô Minh đến. Tô Minh nghe hoa hoa vừa nói như thế, cũng có chút mềm lòng. Dù sao hoa hoa thời niên thiếu là có một ít bất hạnh. Coi như gặp Hạ Thanh Thiền, cũng vẻn vẹn hưởng thụ Hạ Thanh Thiền tình thương của mẹ. Nhưng là tại tình thương của cha phương diện này, Tô Minh có thể cung cấp cũng không nhiều. Chủ yếu nhất vẫn là Tô Minh không là mỗi ngày đều có thể thấy hoa hoa. Chỉ là Tô Minh cũng nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ hoa hoa nha. Không phải ba ba không nghĩ. Chuyện này cũng không phải ta quyết định. Tô Minh cứ như vậy lặng lẽ nhìn Hạ Thanh Thiền một chút. Muốn xem nàng một chút bây giờ là vẻ mặt gì. Ai ngờ Hạ Thanh Thiền vừa vặn cũng nhìn hắn. Trong lúc nhất thời bốn mắt tương đối, Hạ Thanh Thiền có một ít bối rối. Thế là Hạ Thanh Thiền đã nói. Tốt, vậy liền nghe hoa hoa à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.